Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 665, chương 666. Khác một con đường, ầm ầm, một tiếng sấm bỗng nhiên chợt vang. Tướng Bulma thanh âm cho che đậy đóng ở lại. Nhưng mặc dù vẫn là như thế, Ngộ Không đám người vẫn có rõ ràng nghe được Bulma lời nói. Năm ngàn sức chiến đấu. Ân, Bulma cười khổ một tiếng. Bất quá cụ thể tới nói, hẳn là 5.311 sức chiến đấu. Hắn sức chiến đấu đã đình chỉ. 5.311 sức chiến đấu. Nghe nói như thế, Tôn Ngộ Không cùng Quy Tiên Nhân Krillin đã ngốc trệ ngay tại chỗ. Gohan ánh mắt lộ ra sùng bái. Tốt, thật là lợi hại. Ba còn lợi hại hơn. Tôn Ngộ Không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quy Tiên Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Krillin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bulma, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ xem như biết. Cái này Gohan sùng bái thần tượng đổi. Đang nhìn Tôn Ngộ Không, mặt tràn đầy thất lạc thần sắc, lập tức muốn cười lên. Cái này Ngộ Không nguyên lai còn ưa thích làm con trai mình thần tượng a. Ha ha ha, vốn là đủ để phá hủy hết thảy khí thế tại một tiếng này hạn sấm vang lên trong nháy mắt. Đột nhiên tiêu tán xuống dưới. Gió êm sóng lặng, giống như vừa mới loại kia như là tận thế bầu không khí chỉ là chúng nhân ảo giác đồng dạng. A, các ngươi đều tại, một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Chúng nhân tỉnh ngộ lại đây. Nhìn về phía người tới, chính nhìn thấy không biết lúc nào Vệ Tử Thanh đã một mặt ý cười đứng tại trước mặt bọn họ. Người thật từ Ngộ Không lời nói nắm giữ khí vận dụng. Quy Tiên Nhân mở miệng vấn đạo, nhưng cái này vừa nói chính mình cũng cảm thấy là tại mù hỏi. Nếu là không có lĩnh ngộ lời nói, làm sao có thể thực lực trướng đến nhanh như vậy? Ân, là lĩnh ngộ, cái này còn muốn đa tạ Ngộ Không? Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Hắn thật là lĩnh ngộ. Mình thiên phú lúc đầu không thấp. Ngộ Không lời mặc dù rất đơn giản, lại là mình cho tới bây giờ có nghĩ qua. Cái này chút ngày thời gian mình cuối cùng là minh bạch. Duỗi ra một cây móng tay, một cỗ lực lượng cực mạnh tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ. Như là một viên cỡ nhỏ mặt trời đồng dạng phát ra cái này kinh khủng lực phá hoại. Nhưng càng quỷ dị là, cỗ lực lượng này không có chút nào phát ra rơi. Dạng này hội tụ ở nơi đó. Muốn lúc trước lời nói, Vệ Tử Thanh tuyệt đối là toàn thân tràn đầy loại lực lượng này. Nhưng lúc này đây không có. Tất cả lực lượng đều đặt ở cái này nho nhỏ đầu ngón tay. Có thể nghĩ, lực lượng này hội khủng bố cỡ nào. Hắn cũng coi như minh bạch. Vì cái gì tại Ngọc Rồng thế giới, cường đại võ giả có thể quá nhẹ dễ hủy diệt một khỏa tinh cầu. Loại kia hoàn mỹ phát huy ra lực lượng công kích cùng thủ đoạn. Là mình không có tới đến cái thế giới này. Xa xa không rõ ràng. Mà bây giờ, hắn cũng coi như là học hội. Thật là lợi hại. Trách không được lập tức có thể đạt tới 5.311 sức chiến đấu. Ngộ Không hâm mộ nói. 5.311. Mặc dù mình hay là tại linh hư sơ kỳ, nhưng bản thân lực lượng bởi vì hoàn mỹ lợi dụng nguyên nhân, thực lực hội tăng vọt là không sai. Thế nhưng là nghe được 5.311 sức chiến đấu, Vệ Tử Thanh tâm lại là chìm xuống dưới. Tại nguyên tắc, Tôn Ngộ Không sức chiến đấu bởi vì sử dụng giới vương quyền nguyên nhân, sức chiến đấu trực tiếp tiêu thăng đến 2.300 lấy. Thậm chí là khiến cho sức chiến đấu máy kiểm tra bạo tạc. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là không có diệt trừ Vegeta. Thậm chí nếu như không phải Gohan kích phát mình toàn tiềm lực, biến thành đại tinh tinh ngăn trở hắn, tất cả mọi người chết sớm. Mình người mang đọa ma giới chỉ, quỷ đạo áo nghĩa, ngự kiếm thuật các loại tất cả thủ đoạn cộng lại, nhiều nhất làm được bản thân tại vốn có cơ sở bạo đã tăng tới 20.000 sức chiến đấu nơi này. Nhưng đây tuyệt đối còn chưa đủ. Căn bản là không có cách ngăn cản Vegeta. Trừ phi nói còn có thể sử dụng không gian cầm tù. Nhưng hắn vậy không dám khẳng định phương pháp kia có thể đi. Huống chi, hiện tại không gian cầm tù, mình căn bản không dùng đến. Dù sao, Nếu như không nói bậy, Vegeta sức chiến đấu hẳn là tại 2-4 vạn nơi này. Mà đây là hắn không được biến thân vì đại tinh tinh trạng thái. Biến thân đại tinh tinh về sau, hắn sức chiến đấu có thể lại lần nữa tiêu thang. 50.000 đây cũng là tối thiểu số liệu. Hao hết cực hạn thủ đoạn mình cũng mới khó khăn lắm 20.000. Cái này chênh lệch sức chiến đấu chênh lệch là cực độ khoa trương. Đương nhiên, mình cũng có thể đi thẳng về. Dù sao cái kia thời điểm đã 1 năm, Vegeta mạnh hơn. Vậy không làm gì được chính mình mới là có vấn đề. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh chau mày, Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Không phải có vấn đề, mà là vấn đề rất lớn. Hiện tại ta, tính phí đem hết toàn lực. Sức chiến đấu cũng mới tại 20.000 nơi này. Chấm ngoặc kép, 20.000. Hút, mọi người sắc mặt dọa đến tái nhợt. 20.000 sức chiến đấu. Bọn họ là nghe lầm sao? Các ngươi cảm thấy rất nhiều. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi. Cái này xa xa bất quá. Sắp đến 2 cái người Saiyan thực lực cái này càng kinh khủng. Đặc biệt là nó một cái gọi Vegeta người Saiyan. Nếu như khả năng, hắn tuyệt đối có thể phát huy ra vượt qua 50.000 sức chiến đấu. Người cảm thấy, 20.000 sức chiến đấu, có thể cùng hắn sao? Tĩnh, tất cả mọi người tại nghe nói như thế. Giống như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng bị tạc tại nguyên chỗ. Não hải không ngừng quanh quẩn Vệ Tử Thanh nói câu nói kia. 50.000 sức chiến đấu. Bọn họ luống cuống. 50.000 a, đây chính là 50.000. Ở đây Vệ Tử Thanh không tính. Là Ngộ Không cũng mới hơn 500 sức chiến đấu. 500 đối 50.000. Cái kia còn có thể tính sao? Mặc kệ hắn là 50.000 vẫn là 100.000. Địa cầu tuyệt đối không thể bị hủy diệt. Vệ Tử Thanh ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Nếu không lời nói ngươi sẽ không tới địa cầu có phải hay không? Mặc dù bị cái này chiến đấu lực dọa sợ. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không rất nhanh tràn đầy chiến ý. Đây là hắn. Cùng Krillin bọn họ khác biệt. Hắn là tuyệt đối sẽ không sợ sệt. Sợ hãi sẽ chỉ làm hắn càng thêm cấp tốc trưởng thành. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Ta xác thực có biện pháp. Bất quá biện pháp này cần muốn các ngươi giúp ta. Ta sẽ dẫn Ngộ Không đi một chỗ. Các ngươi thì muốn giúp ta thu thập một ít gì đó. Mang ta đi một chỗ. Ngộ Không có chút không hiểu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Dẫn hắn đi một chỗ. Đi làm cái gì? Ngươi cho rằng vẻn vẹn ngươi ở chỗ này huấn luyện. Có thể đối kháng được Vegeta. Đừng nói là Vegeta. Xem như vun trồng người cũng có thể làm cho ta ăn đại phiền toái. Vệ Tử Thanh nhếch miệng. Nguyên tác vun trồng người sức chiến đấu thế nhưng là 1.200. Xuất hiện 6 chỉ. Ngộ Không có thể đối phó mới là lạ. Mặc dù hắn 5 bách chiến đấu lực có thể phát huy ra vượt qua 1.200 lấy. Nhưng nhiều người lực lượng lớn. Mài đều có thể bị mài chết. Lập tức tướng giới vương sự tình đi theo chúng nhân nói xong. Nghe được đó là người chết thế giới tất cả mọi người dọa một đầu. Bất quá nghe được Vệ Tử Thanh nói có biện pháp mang theo nhục thân đi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là bọn họ cũng có chút tốt. Vệ Tử Thanh muốn bọn họ thu thập thứ gì? Ngọc rồng. Ta cần muốn các ngươi thu thập ngọc rồng. Con mắt ta nhận quá trọng thương. Nếu là có thần long, ta có thể khôi phục tốt con mắt ta. Thực lực tuyệt đối có thể tăng vọt. Cho nên ta cần thần long cầu nguyện. Ngọc rồng có thể đến giúp ta. Kỳ thật ngọc rồng đó cũng không phải biện pháp duy nhất. Ngọc rồng là thần tiên chế tạo ra. Có lẽ thần tiên có thể. Nhưng hắn không dám khẳng định. Phải biết là thần tiên cũng vô pháp tại tạo ra thần long. Phải biết hiện tại ngọc rồng chỉ có thể ở sử dụng một lần. Nếu là mất đi lời nói. Đi Nami tinh cầu mình cũng không có thời gian. Cho nên bất kể như thế nào, ngọc rồng mình vẫn là lấy được trước tốt đi một chút. Người thậm chí ngay cả ngọc rồng đều biết. Xem ra ngươi tới cầu làm rất nhiều đã điều tra. Quy tiên nhân nhẹ gật đầu. Tốt, vì địa cầu, chúng ta có thể giúp ngươi thu thập ngọc rồng. Chỉ là này thời gian có thể muốn một mấy ngày này. Các ngươi lúc nào xuất phát? Không còn kịp rồi, chúng ta chờ sau đó đi.